Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, nửa hư rằng co, chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới sợ hãi. Ám hư sinh linh cùng thiên lĩnh vực giao chiến mấy trăm vạn năm, mà vạn tượng thiên địa phong hợp trận chính là vì đối phó chúng mà sáng tạo đấy. Qua trận pháp này hầu như đều là dùng tại chúng trên người mình, là thật sự rõ ràng người bị hại. Chúng bên trong một ít thấy tận mắt chứng nhận hơn phân nửa hư nhược tồn tại lúc này trận pháp phía dưới tan thành mây khói. Thấy tận mắt qua vô số ám hư sinh linh trong nháy mắt lúc này trận pháp dưới hóa thành bụi đất. Đối với nửa hư phía dưới ám hư sinh linh mà nói, trận pháp này chính là một cái ác mộng, mỗi lần mang đến đều là cực lớn hủy diệt. Nhưng là chính là bởi vì như thế, khi thấy Khương Dự vậy mà tại vạn tượng thiên địa phong hợp trận phía dưới sống sót thời điểm, bọn hắn đối với vạn tượng phong hợp trận sợ hãi tất cả đều chuyển rời đến rồi Khương Dự trên người. Cho nên, ám hư sinh linh đại quân đều là phản ứng nhanh chóng, không nói hai lời chính là rút quân rồi. Sau cùng không thể có thể còn sống sót ra hỏa còn sống. Cái kia trận chiến tranh này còn thế nào chơi? Chúng khí thế trùng trùng điệp điệp đến, lại trùng trùng điệp điệp rời đi. Vạn tượng thiên địa phong hợp trận phía dưới vẫn còn có sinh linh còn sống. Chuyện như vậy không thể nhất tiếp nhận làm thuộc thiên lĩnh vực phần đông sinh linh rồi. Bọn họ một đôi phát mộng ánh mắt nhìn về phía Khương Dự. Người sau lông tóc không bị tổn thương, liền cái kia thoạt nhìn tùy tiện như vậy giá rẻ một thân áo choàng cũng không có chút nào hư hao. Ngươi đến tột cùng là ai? A Du Loan vẻ mặt kinh hãi, mặt xám như cho. Đã liền cho tới nay không hướng mà không lợi vạn tượng thiên địa phong hợp trận đều đã thất bại. Người này, một đạo khó khăn nhất thẳng đều đem mình che giấu đất sâu như vậy. Là một cái nửa hư nhược cảnh giới sinh linh. Như vậy, không tiếc che giấu chính mình lẻn vào thiên lĩnh vực. Mục đích lại là vì sao? Giờ khắc này, thiên lĩnh vực làm cho có sinh linh nhìn qua Khương Dự, nội tâm đều là nổi lên một cỗ thật sâu hàn ý cùng sợ hãi. Như vậy một địch nhân, bọn hắn ở đâu là đối thủ? Sự tình tiếp tục phát triển tiếp, không chỉ trường này tội ác chi nhân đều được cứu đi, thiên lĩnh vực quân đội cũng sẽ bị một chút tiêu diệt. Thiên lĩnh vực quân đội đại bại, đâu có phải hay không thua ở rồi ám hư sinh linh trong tay, mà là thua ở rồi một cái người phản bội thủ hạ. Mộng Gia Kham một đầu tóc dài màu vàng kim phấp phới, dáng người thướt tha, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này trên mặt của nàng nhìn không ra chút nào thần sắc, rất bình tĩnh mà có chút quá phận. Chẳng qua là tay của nàng nhưng là gắt gao nắm một nhiều sợi gân xanh dị thường rõ ràng. Nhìn xem đá quỷ diệt giết thiên lĩnh vực quân đội, nhìn xem đá quỷ trọng thương Mộng Khấu rồi, nhìn xem đá quỷ tại vạn tượng thiên địa phong hợp trận phía dưới sống sót, nhìn xem đá quỷ trở thành thế giới trung tâm Mani đã từng. Nàng vẫn mộng tưởng qua muốn tìm như vậy một cái kỳ nam tử đảm đương làm chính mình vị hôn phu. Đây là trong nội tâm nàng kiêu ngạo. Cũng chỉ có như vậy, sinh linh tài xứng đôi nàng. Nhưng mà, thời điểm này, nàng rồi lại một chút cũng cao hứng không nổi. Đá quỷ hết thảy đều phù hợp nàng tưởng tượng, là như vậy hoàn mỹ. Nhưng mà, phần này hoàn mỹ rồi lại đã định trước không thuộc về nàng. Ngược lại đi về hướng nàng mặt đối lập, đây là nàng tương lai vị hôn phu. Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy đến? Mộng Gia Kha trong lòng sinh sôi ra một cỗ hận ý. Đá quỷ, Mộng Gia Kha cắn hàm răng hô to một tiếng. ánh mắt mãnh liệt trở nên bén nhọn. Trong tay nàng tay cầm pháo chuyển một cái, nhưng là nhắm ngay Khương Dự đột nhiên oanh ra. Nhưng mà, nàng rồi lại đã quên, tay cầm pháo làm sao sẽ đối với Khương Dự có tác dụng. Khương Dự chuyển xem qua con ngươi nhàn nhạt đã quên Mộng Gia Kha liếc, nhẹ nhàng khấu trừ khấu ngón tay. Sau đó, tay cầm pháo liền biến thành rồi một đống mảnh vụn, lại đưa ánh mắt nhìn về phía điện trong lưới. Trừ lần đó ra, không có lại nói nhiều một câu. Đá quỷ, ta hận ngươi. Mộng Gia Kha sắc mặt trắng bệch, trong lòng mơ hồ có một cỗ bi ý. Điện trong lưới, tại La Hư người phối hợp phía dưới, đã có hơn phân nửa tiến vào đến kim trúc biên cầu trong không gian rồi. Chỉ cần lại chờ một lát, có thể mang theo ly khai nơi này. Đá quỷ, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Mộng Gia Kha đột nhiên cực kỳ trong lạnh lùng nói ra. Hôm nay, ngươi đi không được, ngoặc kép chấm chấm. Trong hư không, u ám không có giới hạn, có thể ở chỗ này trường kỳ tồn tại, cũng liền chỉ có nửa hư sinh linh rồi. Ám hư đại lục tăng thêm thiên lĩnh vực tổng cộng vượt qua 20 tên nửa hư nhựa sinh linh. Đã ở chỗ này chiến đấu hơn nửa năm rồi, nơi đây hư không trật tự đã hỗn loạn, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến hơn 20 đạo thân ảnh. Chiến đấu ảnh hưởng khuếch tán đến bốn phía, như là trong hư không hơn 20 vị trí ma thần tại chiến đấu. Quả thực là khủng bố vô cùng, chiến đấu đang đứng ở kịch liệt trạng thái. Mà đúng lúc này, thiên linh vương trên mặt, nhưng là đột nhiên lộ ra dị sắc, hiện ra một tia hơi mù chi khí. Hắn nhận được một cái thật không tốt tin tức. Làm sao vậy? Thiên linh vương, là các ngươi thiên lĩnh vực bị chúng ta ám hư sinh linh công phá. Đang cùng thiên linh vương chiến đấu, Ly đột nhiên trêu đùa. Thiên linh vương cùng Ly thực lực không kém bao nhiêu, đều là linh hư vương phía dưới cao cấp nhất cường giả. Cái này hơn nửa năm chiến đấu, song phương cũng là ngươi tới ta đi, có tất cả yêu khuyết, có tất cả bị thương. Hừ, các ngươi ám hư sinh linh là có thể tốt đi đến nơi nào? Thiên linh vương suy cười một tiếng, nhưng mà, cẩn thận nghe xong, tại đây suy trong tiếng cười, lại mơ hồ có lửa giận. Thiên linh vương cùng Ly kéo ra khoảng cách, tạm thời dừng lại chiến đấu. Thời điểm này, hắn có chuyện trọng yếu hơn cần đi xác nhận, chỉ thấy hắn vung tay lên. Hư không mở ra, thiên lĩnh vực chiến trường tình huống liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Đá quỷ, thiên linh vương nổi giận gầm lên một tiếng. Mộng Gia Kha mà nói lại để cho Khương Dự vẻ sợ hãi cả kinh. Trong hư không truyền đến thiên linh vương gào thét. Lập tức, hắn sẽ hiểu. Mộng Gia Kha cho trong hư không nửa hư sinh linh truyền tin tức rồi. Mình ở trời trong lĩnh vực tất cả hành động đã bị thiên linh vương đẳng cấp đã biết. Khương Dự nhíu mày, nhìn điện trong lưới phần đông La Hư người, muốn toàn bộ dẹp xong, còn cần một chút thời gian, không thể để cho nửa hư xuất hiện ở phiến chiến trường này. Khương Dự ngẩng đầu, nhìn hư không, tay hắn khẽ động, liền ở phía trên vạch phá không gian. Đạp đi vào, chính thức xâm nhập rồi trong hư không nửa hư chiến trường. Lúc trước, đá quỷ là thiên linh vương tự mình đi kiểm tra đo lường đấy. Cũng là hắn tự mình làm bảo vệ đấy. Đem đã nhét vào linh hư nhất tộc, vì linh hư nhất tộc làm cống hiến. Nhưng mà, sự thật, nhưng là chứng minh, hắn nhìn lầm rồi. Mà cái này nhìn lầm đại giới nhưng là thật lớn. Thiên lĩnh vực quân đội nhận lấy đả kích thật lớn, liền vạn tượng thiên địa phong hợp trận đều dùng. Như vậy trần trụi phản bội, lại để cho thiên linh vương cảm nhận được thật lớn nhục nhã cùng hối hận. Oai ây ây a a. Nha nha, tựa hồ có những bằng hữu khác đã tới. Ly phát ra từng tiếng tiếng kêu sợ hãi. Nó hét lên cái kia chính trượt rất nhanh, ám hư sinh linh. Nhíu mày, cuối cùng làm giả không có trông thấy cái này mất mặt cảnh tượng. Ngược lại cười đùa nhìn trời linh vương nói ra, dù sao, bị hao tổn mất càng lớn chính là trời lĩnh vực. Trong hư không, tối như mực đấy, Khương Dự đã đến tùy tiện tìm một chỗ đứng thẳng, cũng không làm gì. Hắn vốn chính là tới đây kéo dài một ít thời gian. Nếu như trong khoảng thời gian này có thể cái gì cũng không làm liền lẫn vào qua, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Hóa hư khí chỉ có thể lại để cho Khương Dự cùng nửa hư nhược cảnh giới đến vĩnh cửu tính năm ở vào một cái, ngươi đánh không đến ta, ta cũng không đả thương được ngươi trạng thái. Khương Dự còn không có tự đại đến có thể giống như hành hạ thiên cảnh đỉnh phong giống nhau hành hạ. Nửa bước hư cảnh, đá quỷ, ta thiên lĩnh vực có gì bạc đãi cùng ngươi. Vậy mà cho ngươi như vậy phản bội thiên lĩnh vực. Gặp Khương Dự xuất hiện, thiên linh vương hướng Khương Dự nổi giận nói. Nếu như không phải đối diện còn có Ly, thời điểm này thiên linh vương hơn phân nửa đã xông lại bắt giữ Khương Dự cái này người phản bội rồi. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, Khương Dự thần sắc bình thản nhìn trời linh vương nói ra. Đạo bất đồng, vậy ý của ngươi là nói ngươi là thuộc về ám hư đại lục phái tới năm vùng. Thiên linh vương thần sắc càng thêm lạnh khốc, nếu quả thật là như thế này, như vậy. Hắn thiên linh vương liền thật là phạm vào sai lầm lớn rồi. Thiên linh vương đơn phương dừng lại chiến đấu. Ly cũng không có nhiều dây dưa. Ngược lại là thiên lĩnh vực trước cửa một ít tình huống, đưa tới chú ý của nó. Trong đầu không khỏi suy tư đứng lên. Cái này đá quỷ là ở giải cứu la hư người. Thú vị, Ly trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra một tia ánh sáng, khóe miệng hơi hơi câu giận ra. Ngay tiếp theo quân đội của mình như vậy mất mặt đất chạy trốn đều ném ra soi đầu rồi. Không tiếc cúng thiên lĩnh vực là địch đều muốn giải cứu la hư người. Như vậy, người này gặp không phải là đến từ chính la hư đại lục, thậm chí là một cái la hư người đâu. Căn cứ Hắc Phong tên kia nói, cái kia giết tiểu lục la hư người không phải tiềm nhập ám hư đại lục sao? Ly phỏng đoán rất lớn mật, chỉ là nhìn lướt qua chiến trường tin tức liền đi phỏng đoán Khương Dự thân phận chân thật. Hơn nữa tựa hồ là đã suy đoán đúng rồi. Ly đương nhiên nhớ rõ cho tới nay xua đuổi la hư người đến thiên lĩnh vực mục đích là cái gì. Chính là vì lại để cho cả hai cãi nhau mà trở mặt. Mà bây giờ, rốt cuộc bắt đầu có cái thứ nhất la hư người tiếp xúc đến nơi này sao? Nếu quả thật, như phỏng đoán, như vậy, kế hoạch này, tựa hồ cũng giấu diếm thành công a. Điều này làm cho Ly không khỏi sinh ra một tia xem cuộc vui tâm tính. So với cái này nhàm chán chiến tranh, tựa hồ càng có ý nghĩa. Thiên linh vương, đợi lúc nào đã minh bạch, cái này trăm vạn năm các ngươi cuối cùng ta đã làm gì, mới đến nói với ta những thứ này sao? Khương Dự lạnh lùng nói ra, rồi lại cũng không có trực tiếp một chút minh la hư người. Sợ chính lui lại la hư người khiến cho chú ý, hơn nữa, nói hơn nhiều cũng không có ý nghĩa. Không thể xóa nhòa mâu thuẫn cũng sớm đã sinh ra. Nhưng mà, ở thời điểm này, hắn lại nhạy cảm đất cảm giác đã đến. Ly, cái này nửa bước hư cảnh ám hư vương tộc thần thái, trong lòng không khỏi hơi có chút chán ghét. Đây là Khương Tiên đoán được thứ hai ám hư vương tộc, hơn nữa còn là nửa bước hư cảnh đấy. Lúc trước lòng đất loại người vương tộc người cho Khương Dự tạo thành phiền toái cũng không nhỏ. Xem như Khương Dự qua nhiều năm như vậy đụng phải khó khăn nhất, quấn một địch nhân. Mà hôm nay lại xuất hiện một cái. Đây cũng là Khương Dự sớm muộn muốn đối mặt địch nhân. Ám hư vương tộc tựa hồ cũng là một cái bộ dạng. Tổng là ưa thích dùng một loại nắm giữ hết thảy tư thái đối đãi sự vật. Cái loại này, xem cuộc vui, ánh mắt, thật sự lại để cho Khương Dự hận không thể đem cặp kia màu đỏ thắm con mắt cho móc ra. Ngươi mạnh khỏe, ngươi chính là giết chết Tiểu Lục người sao? Thời điểm này, Ly đột nhiên đối với Khương Dự nhe răng cười cười. Lợi hại, nhiều năm như vậy, vẫn là thứ nhất có thể tại cùng cảnh chém giết chúng ta ám hư vương tộc người. Đáng giá khích lệ. Khương Dự ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Cái kia lòng đất loại người vương tộc người tại ám hư trong vương tộc là được xưng là Tiểu Lục. Bất quá, để cho nhất Khương Dự giật mình chính là, chỉ là thấy lần đầu tiên, người này liền dễ dàng như vậy kêu đi ra thân phận của mình. Quả nhiên, từng cái ám hư vương tộc cũng không phải dễ đối phó đấy. Thiên Linh Vương huynh, người này cũng theo chúng ta ám hư vương tộc có cừu oán. Ngươi muốn giải quyết hắn mà nói, chúng ta sẽ không ngăn trở. A, Ly đột nhiên quay đầu nhìn Thiên Linh Vương nói ra. Nghe được Khương Dự cùng Ly đối thoại, Thiên Linh Vương nội tâm nhưng là lật lên một hồi sóng to gió lớn. Đá quỷ cùng ám hư sinh linh như cũ là địch nhân. Hơn nữa, đã từng vẫn chém giết qua một cái ám hư vương tộc. Cái này thành tựu không thể nghi ngờ là kinh người. Thiên lĩnh vực nhiều năm như vậy đều không có giết chết qua một cái ám hư vương tộc. Nhưng mà, đã như vậy, không phải càng có lẽ cùng thiên lĩnh vực giao hảo sao? Vì cái gì vừa muốn làm ra phản bội thiên lĩnh vực sự tình? Hơn nữa, đá quỷ nói lại là có ý gì? Thiên lĩnh vực vì rất nhiều đại lục sinh linh cung cấp tĩnh dưỡng chi địa. Từ ba đại lục xây dựng đối kháng ám hư đại lục. Làm sao đã làm cái gì nhận không ra người sự tình? Thiên Linh Vương gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Thời điểm này, Ly không quấy nhiễu hắn, ngược lại để cho hắn càng thêm hoài nghi lên trong đó mục đích đứng lên. Ám hư vương tộc chưa bao giờ làm không ý nghĩa lựa chọn. Chỉ cần làm, đều là đối với chính mình có lợi đấy. Ly mỉm cười nhìn Khương Dự, tại xua đuổi la hư người chuyện này lên, phế đi nhiều như vậy lực lượng, cuối cùng là bắt đầu có một chút điểm hiệu quả rồi. Lúc trước, nhà của ngươi Tiểu Lục, cũng là ưa thích đối với ta như vậy, cười. Hiện tại, một phần cây cỏ đều cắt một gốc lại một gốc rồi. Khương Dự lạnh lùng đối với Ly nói ra. Mà Khương Dự nói cho hết lời, Ly bên cạnh cái kia tôi tớ, nhưng là thần sắc giận dữ, thân hình cao lớn lao đến, chủ nhục thần chết, như vậy động thủ, cực kỳ đột nhiên, Ly tựa hồ là không có kịp phản ứng, hoặc là nói căn bản không thèm để ý ngăn không ngăn cản, liền là muốn thăm dò thoáng một phát, Ly tôi tớ công kích thật lâu. Nhưng mà, trên thực tế, đều đối với Khương Dự không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Càng giống là một người tại hát kịch một vai, tới tới lui lui, Khương Dự cũng không để ý tới nó. Tùy ý nó tức giận, tùy ý nó công kích, thiên lĩnh vực trước, điện trong lưới, kim trúc viên cầu không ngừng trên chiến trường di động, màu lam màn sáng đảo qua thành từng mảnh chiến trường. Đem phía trên la hư người toàn bộ đều chứa vào với bản thân không gian. Rốt cuộc, cuối cùng la hư mọi người là tiến vào đến trong đó rồi. Lúc này, thiên hà đại đế nhìn xem cái này tràn đầy la hư người chiến trường. Nội tâm đã là thở dài, lại là thổn thức. Ngay tại một ngày trước, hắn vẫn tại chính mình trong hoàng cung, nhìn mình dưới chân thổ địa núi sông. Nhưng mà, hiện tại, hết thảy cũng không có. Sắp tiến về trước không biết thế giới mới, tương lai cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn cũng không biết, theo thiên hà đại đế người cuối cùng bước vào kim trúc viên cầu. Tất cả la hư người nghĩ cách cứu viện công tác rốt cuộc hoàn thành. Trong hư không, Khương Dự thần sắc hơi động một chút. Các ngươi chậm rãi đánh, ta đi trước, ngươi dám. Hai tiếng quát bảo ngưng lại âm thanh vang lên. Một đạo là tới từ ở ly tôi tớ, liền một cái địch nhân gốc áo đều không gặp được. Nó cảm thấy rất phẫn nộ mất mặt. Mà cái khác, tức thì là tới từ ở thiên linh vương. Mặc kệ sự tình như thế nào quỷ dị, cũng mặc kệ ám hư vương tộc cuối cùng có cái dạng gì âm mưu. Nhưng mà, có một chút không thay đổi chính là, đá quỷ, là thiên lĩnh vực người phản bội, lại để cho đã từng tất cả tín nhiệm hắn thiên lĩnh vực sinh linh thất vọng. Đối với thiên lĩnh vực đã tạo thành tổn thất thật lớn cùng phá hư. Cái này từng mục một tội danh. Thiên linh vương đều tuyệt đối không thể để cho Khương Dự đào tẩu. Hết chương.